Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, Thương Thiên ra tay, Lục Đạo, ngươi không ở ngươi âm gian ở lại, chạy tới ta Hoa Hoàng Cung Điện làm chi? Nữ Hoa bước ra Hoa Hoàng Cung Điện, nhìn Lục Đạo bóng người, trong giọng nói lộ ra từng tia một tức giận, Lục Đạo nhìn đi ra Nữ Hoa, trên mặt lóe qua từng tia một phẫn nộ. Nhớ tới mình ở âm gian bị Lâm Giật đánh cho chạy trốn tình cảnh, trong lòng lửa giận không cách nào dẹp loạn. Nếu không có Thương Long đúng lúc xuất hiện, rất khả năng Lục Đạo liền như vậy liền bị Lâm Giật đánh giết. Thân là hỗn độn bất hủ giả một trong, lại bị đánh thành chó mất chủ, tuyệt đối là thiên lớn nhục nhã. Nữ Hoa, ít nói nhảm, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lục Đạo kêu to một tiếng, cả người bất hủ ánh sáng cuồn cuộn, sau lưng hiện lên 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Lục Đạo, ngươi như trước đến chết không đổi. Nữ Hoa mặt cười hơi lạnh lẽo nói rằng. Đối diện, Lục Đạo hai mắt sáng lấp lóa nhìn chằm chằm Nữ Hoa. Hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, ngươi muốn phục sinh bàn cổ. Không chỉ có Thương Thiên không cho phép, Thiên Đạo không cho phép. Chính là cái khác hỗn độn bất hủ giả đều không cho phép. Ngươi quên năm đó huynh trưởng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không có huynh trưởng thủ hạ lưu tình, không có chém chết chân linh của ngươi, giờ khắc này còn có ngươi ở đây. Nữ Hoa mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, quát lớn một tiếng. Lục Đạo nghe xong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giễu cợt nói, Nữ Hoa à Nữ Hoa, ngươi không nói cái này cũng còn tốt, nói chuyện cái này, bản tọa trong lòng liền hận không thể nuốt bàn cổ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, sát cơ ẩn náu, tiếp tục nói ra, nếu không là năm đó bàn cổ muốn siêu thoát, làm sao biết đánh giết cái khác hỗn độn bất hủ giả. Đáng tiếc à bàn cổ đa tình, chung quy không cách nào siêu thoát đi ra ngoài. Dĩ nhiên ở cuối cùng then chốt vì ngươi bỏ mình mà mở ra đại vũ trụ, ha ha ha ha. Nói Lục Đạo tự mình rót điên cuồng cười to lên, nhớ tới năm đó này một hồi hỗn độn đại chiến, bây giờ đều cảm giác được một loại chiến tùng. Nữ Hoa vẻ mặt có chút thương cảm, nhớ tới năm đó hỗn độn kỷ nguyên, 3000 bất hủ giả xưng bá đại hỗn độn, thế nhưng, bàn cổ năm đó vì siêu thoát, đánh giết hỗn độn bên trong cái khác bất hủ giả, bước lên bán bộ siêu thoát. Bàn cổ nếu như có thể toàn bộ đánh giết hết thảy hỗn độn bất hủ giả, tất nhiên có thể siêu thoát đi ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng then chốt, hắn đối mặt Nữ Hoa, một lưỡi búa cũng không có lựa chọn bổ về phía Nữ Hoa, mà là hướng mình đánh xuống đòn đánh mạnh nhất. Một khắc đó, bàn cổ ngã xuống, từ bỏ siêu thoát, không chịu giết Nữ Hoa, mà mình thì lại bỏ mình hóa thành một phương đại vũ trụ. Này phương đại vũ trụ, chính là bàn cổ năm đó ở đại hỗn độn tự mình kết thúc hóa thành. Nữ Hoa nhìn hùng vĩ vũ trụ, phảng phất nhìn thấy bàn cổ ngày xưa vô địch anh tư. Ai, Nữ Hoa than nhẹ một tiếng, nội tâm tràn ngập một tia nhàn nhạt đau thương. Trong lúc nhất thời đối với bàn cổ tưởng niệm như giạt rào bình thường kéo tới. Sững sờ xuất thần, nhìn thấy Nữ Hoa rơi vào nhớ lại, Lục Đạo hai mắt lóe lên. Chợt giơ tay lên dắt sau lưng 6 cái bàng đại tuyền qua hướng Nữ Hoa tầng tầng đánh xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, sơn hà xã tắc đồ chấn động, thần quang vạn trượng, nhưng chặn lại rồi Lục Đạo này đột nhiên mãnh liệt tập kích. Thức tỉnh Nữ Hoa, trên mặt nàng tức giận, khẽ kêu một tiếng, Lục Đạo, ngươi muốn chết. Tức giận bên dưới, Nữ Hoa cuối cùng tiên thể lực lượng đánh vào sơn hà xã tắc đồ. Hung hãn hướng Lục Đạo chấn đè ép xuống, thiên địa đều sụp đổ, sơn hà xã tắc, có thể trấn áp vạn vật sinh linh. Nữ Hoa này một cái chí bảo, ở trong hỗn độn nhưng là rất nổi danh. Đáng chết, Lục Đạo kinh nộ, kêu to một tiếng sau lực bộc phát lượng ngăn cản sơn hà xã tắc. Một cái đáng sợ bảo vật từ mi tâm lao ra, hóa thành 6 cái viên hoàn, đụng vào nhau liên kết. Dường như một cái Lục Đạo luân hồi như thế đánh vào sơn hà xã tắc bên trên. Đây là Lục Đạo chí bảo, Lục Đạo thần hoàn, là hắn ở trong hỗn độn phối hợp chí bảo, uy lực mạnh mẽ khủng bố, Đáng tiếc, hắn vẫn muốn nung nấu nuốt chửng luân hồi này một cái phối hợp chí bảo. Nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có thể toại nguyện. Dẫn đến lục đạo cùng luân hồi tranh chấp vô số năm đều tuy hai mà một. Ầm một tiếng vang thật lớn, lục đạo thần hoàn chấn động, phát sinh khủng bố ong ong. Sáu cái to lớn thần hoàn đang điên cuồng chuyển động, nuốt chửng tất cả, muốn tiêu diệt Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đáng tiếc chính là, nữ oa Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong có càn khôn, phảng phất một phương đại vũ trụ ở trong đó sinh ra. Sức mạnh mạnh mẽ căn bản là không cách nào tiêu diệt nó. Cuối cùng, lục đạo thần hoàn tan tác, bị Sơn Hà xã Tắc Đồ mạnh mẽ ép xuống, phủ đầu oanh kích ở lục đạo đỉnh đầu, hỗn độn hóa thành một mảnh hư vô. À, lục đạo kêu thảm một tiếng, bị Sơn Hà xã Tắc Đồ ép vững vàng, thân thể sản sinh từng vết nứt, vết máu tung tóe, thân thể suýt nữa liền sụp đổ, kinh nộ bên dưới. Lục đạo nhanh chóng lui lại, thần hoàn vòng quanh người, không ngừng xoay tròn lên, ngăn cản Sơn Hà xã Tắc lần thứ hai trấn áp, hai đại bất hủ giả ở ác chiến, vừa bắt đầu lục đạo còn bị nữ oa áp chế đánh. Nhưng kế tiếp lục đạo trên mặt lộ ra một ít nụ cười hưng phấn. Ha ha ha nữ oa, ngươi trung quy không phải năm đó hỗn độn thần thể. Này bất quá là người ở tiên cổ kỷ nguyên tu luyện ngưng tụ ra tiên thể thôi, lục đạo cười lớn lên. Lời này nói ra nữ oa giờ khắc này tình huống, cũng không phải là hỗn độn thời kỳ bất hủ thân thể. Mà là tiên cổ tu luyện ngưng tụ ra tiên thể thôi. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, nữ oa khí tức nhỏ yếu rất nhiều. Phảng phật lực lượng tiêu hao hết như thế, mặt cười có chút tái nhợt, hơn nữa. Ngươi vì phục sinh bàn cổ, bản thân nguyên khí đại thương, hôm nay ta xem ngươi làm sao chạy ra bản tọa lòng bàn tay, lục đạo phấn khởi. Nữ oa à, đây chính là hỗn độn thứ nhất nữ thần, đã từng là vô số hỗn độn bất hủ giả theo đuổi đối tượng. Thế nhưng, nàng chỉ trung tình với bàn cổ, để rất nhiều bất hủ giả đối với bàn cổ cực kỳ đố kỵ. Trong đó lục đạo chính là một cái. Vốn là hắn liền đối với nữ oa động lòng, lúc trước ở hỗn độn kỷ nguyên nhưng là theo đuổi quá vị này hỗn độn thứ nhất nữ thần. Nhưng đáng tiếc nhân gia liền cũng không nhìn hắn cái nào. Một lòng chỉ có bàn cổ vị này hỗn độn thứ nhất cổ thần. Lục đạo xoay chuyển, trấn áp lục đạo hét dài một tiếng. Sau lưng sáu cái hạo đại tuyền qua ầm ầm xoay quanh mà đến. Phủ đầu trấn áp ở nữ oa đỉnh đầu. Nhưng vẫn bị Sơn Hà xã Tắc Đồ cho chặn lại rồi. Giờ khắc này, nữ oa sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức dần dần suy yếu xuống. Không phải nàng không đủ mạnh, một cái là bộ thân thể này không phải nàng chân chính hỗn độn thân thể. Mà là tiên thể, còn có một cái, quan trọng nhất chính là nữ oa vì phục sinh bàn cổ. Đã tiêu hao này cụ tiên thể lực lượng nhiều lắm, dẫn đến nguyên khí đại thương. Lúc này mới không có năng lực chống lại lục đạo, nàng bái hạ xuống, nữ oa, ngươi cũng có ngày hôm nay, lục đạo nhìn thấy nữ oa suy yếu tình cảnh. Nhất thời phấn khởi không ngớt, ha ha cười lớn, phảng phất nhìn thấy nữ oa bị mình nắm lấy trấn áp lại. Nhìn thấy nữ oa nằm ở bại thế, oa hoàng trong cung, yêu cơ vẻ mặt sốt ruột, hận không thể giết ra đến giúp đỡ nữ oa. Thế nhưng nàng không có năng lực này, lục đạo thân là bất hủ giả, nàng vừa nãy có thể ở đối phương một đòn bên dưới bất tử đã rất không dễ dàng. Bây giờ căn bản không có khí lực đi trợ giúp nữ oa. Chỉ có thể làm gấp, nương nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, yêu cơ gấp xoay quanh, mắt thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ từng điểm bị lục đạo trấn áp xuống. Nữ oa tình huống rất không ổn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị trấn áp tại chỗ. Hoa hoàng cung điện trước, nữ oa cuối cùng một ít sức mạnh, truyền vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, đột nhiên phá tan rồi lục đạo trấn áp, trong nháy mắt trốn hoa hoàng cung điện. Phốc vừa mới tiến vào hoa hoàng cung điện, nữ oa đột nhiên phun ra một ngụm máu, gặp rất lớn trọng thương, nguyên khí thương càng thêm thương, khó có thể khôi phục như cũ. Nương nương, yêu cơ lắc người một cái tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ nữ oa, tỏ rõ vẻ sốt ruột cùng sầu lo. Nữ oa nhẹ nhàng xua tay, nói ra, ta không lo lắng, không cần phải lo lắng. Lục đạo xông lên không tiến vào ta này oa hoàng cung điện. Trừ phi là thương thiên hoặc là thanh thiên tự mình đến. Bằng không đừng nghĩ tiến vào ta oa hoàng cung điện, nàng có cái này tự tin. Lấy lục đạo năng lực, vẫn chưa đủ lấy tiến vào nàng oa hoàng cung điện. Tạm thời tới nói vẫn là an toàn. Ầm ầm ầm đột nhiên, oa hoàng cung điện mãnh liệt chấn động lên. Phía trên, lục đạo chính phẫn nộ tàn nhẫn đánh oa hoàng cung điện. Một đòn lại một đòn, muốn đánh vỡ tòa này cổ lão bàng lớn thần cung. Đáng tiếc chính là, hắn phải thất vọng, lục đạo thân là bất hủ giả. Nhưng là nữ oa cũng tương tự là hỗn độn bất hủ giả. Bố trí xuống đến cấm cung, làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị phá tan, đáng chết. Đáng chết, nữ oa ngươi thật đáng chết. Lục đạo cùng loạn đánh sau khi nhất thời phẫn nộ rít gào lên, hắn nhìn chằm chằm oa hoàng trong cung, này hai đạo uyển chuyển bóng người, nữ oa cùng yêu cơ chính nhàn nhạt nhìn hắn, không có chút nào sốt ruột, nhìn thấy này, lục đạo trong lòng giận dữ, hừ nói, nữ oa, ngươi cho rằng tránh né ở oa hoàng trong cung bản tọa liền không làm gì được ngươi, hắn lời này. Vừa ra, nữ oa trong lòng đột nhiên cả kinh, cảm giác được một ít không thích hợp, kha kha lục đạo một trận cười gằn sau, không nhanh không chậm nói ra, kỳ thực, thương thiên đã sớm dự liệu được tình huống này, vì lẽ đó, hắn đã cho bản tọa chuẩn bị phá tan ngươi tòa cung điện này thủ đoạn không tốt. Nữ oa sắc mặt, trong nháy mắt kinh hãi, nói thầm một tiếng không tốt, chỉ thấy, lục đạo nhẹ nhàng nâng tay. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thương thiên ở trên, khẩn cầu hạ xuống ngài vĩ đại hai tay, đánh vỡ trước mắt oa hoàng cấm cung. Vừa dứt lời, nữ oa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mờ mịt hư vô hỗn độn, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, oanh hỗn độn đột nhiên nổ nát, một luồng hơi thở hết sức khủng bố lan tràn ra, thiên uy cuồn cuộn, phảng phất thương thiên tức giận, muốn hạ xuống diệt thế thiên phạt. Yêu cơ sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run run, nhìn này phá toái ra hỗn độn, hai mắt lộ ra từng tia một thần sắc kinh khủng, nàng nhìn thấy, này phá tan hỗn độn bên trong, có một con thương thanh bàn tay khổng lồ, chính chậm rãi xuyên thấu vô tận hỗn độn mà tới. Thương thiên, nữ oa từng chữ, nói ra cái tay kia lai lịch, chính là thương thiên tay, đây mới thực là thương thiên tay. Là thương thiên từ vô tận đại hỗn độn bên trong giáng lâm. Một trưởng hướng nữ oa oa hoàng cấm cung bên này trấn áp xuống. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Hỗn độn bị này thương màu xanh bàn tay khổng lồ nghiền nát. Hư vô bị đánh ra một cái đen thùi hang động. Khủng bố bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay mở ra. Che đậy hơn nửa hỗn độn. Đem oa hoàng cấm cung vị trí khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha, lục đạo một trận cười lớn, nói ra, nữ oa à nữ oa, thương thiên tự mình ra tay rồi, lần này xem ngươi còn làm sao trốn. Nữ oa không để ý đến hắn, mà là nhìn chăm chú quấn rồi không ngừng xuyên thấu hỗn độn thời không. Ầm ầm đè xuống này một con thương thanh bàn tay khổng lồ. Đó mới là nhân vật khủng bố nhất, thương thiên, được xưng không ở bàn cổ bên dưới. Năm đó nghe đồn thương thiên cũng bước vào bán bộ siêu thoát cảnh giới. Thậm chí bàn cổ năm đó đều không có biết đánh nhau giết vị này đáng sợ thương thiên. Yêu cơ, ta phải đem toàn bộ oa hoàng cấm cung đều đưa vào con trai của ta phía kia đại vũ trụ bên trong. Tương lai nếu là nhìn thấy con trai của ta, nói với hắn một tiếng, nhất định phải phục sinh hắn phụ thần bàn cổ. Chỉ có như vậy mới có thể chống lại thiên chi nhất tộc. Nữ oa biểu hiện nghiêm túc. Đột nhiên nói ra câu nói này, trong giọng nói lộ ra một luồng kiên quyết ý chí, phảng phất ở làm cuối cùng xa nhau. Nương nương, không thể. Yêu cơ nhất thời cảm thấy không đúng. Nữ oa đây là muốn bàn giao hậu sự à? Không thể nhiều lời, nữ oa vung tay lên đem yêu cơ đánh vào cấm cung bên trong. Cả người bốc cháy lên hừng hực thiên lửa. đốt cháy mình, đổi lấy một luồng sức mạnh hết sức mạnh. Hào quang bất hủ lộ ra, bao trùm bao phủ thật là Oa Hoàng cung điện. Nữ oa, tự cháy tiên thể, trực tiếp phải đem Oa Hoàng cung điện toàn bộ đưa vào Lâm Giật phía kia tân sinh đại vũ trụ bên trong. Năm đó, nữ oa ở tại Lâm Giật đại vũ trụ bên trong một quãng thời gian. Ở này một phương vũ trụ bên trong để lại một đạo thần niệm. Lẫn nhau có cảm ứng, lấy hy sinh mình để đánh đổi, có thể mang Oa Hoàng cung điện toàn bộ đưa vào Lâm Giật đại vũ trụ bên trong. Không tốt, nhìn thấy nữ oa như vậy, Lục Đạo nhất thời cảm thấy không lành, cả kinh kêu lên, Thương Thiên, ngươi mau ngăn cản nàng. Nữ oa muốn chạy, cùng lúc đó, hỗn độn truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thương Thanh bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đè xuống chưa xong còn tiếp. Hết chương.